Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 145, việc nhà. Canh, ba, không biết muội muội của ngươi tên gọi là gì đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Chu Vũ Vi, Chu Vũ Tuyền rất nhanh liền nói ra. Quả nhiên, Dịch Thiên Vân lập tức nghiệm chứng chính mình suy đoán, muốn tránh né dò xét. Cái kia chính là muốn mai danh ẩn tính. Tuy nhiên tên ngược lại là không có dấu giếm. Đúng vậy, sửa lại cái họ. Có thể coi là như thế. Bọn hắn đều không thể nhẹ nhõm dò xét đến. Biển người mênh mông cũng không phải là dễ dàng như vậy dò xét đến. Không nghĩ tới Chu Vũ Vi rời nhà trốn đi, đơn dựa vào chính mình hai tay, vẫn là tại bên ngoài xông ra một phiến thiên địa. Hiển nhiên đang quản lý phương diện có chắc tuyệt biểu hiện, chỉ là địa vị cũng không thế nào cao. Mặc dù sẽ quản lý bảo các, nhưng bởi vì không có cái gì bối cảnh, lên làm các chủ chỉ có thể coi là cái con rối thôi. Chu gia tại thiên cảnh đại lục xem như tương đối nổi danh, thuộc về tinh thần các một cái quản lý chi nhánh. Không phải vậy Chu Vũ Tuyền cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Không biết muội muội của ngươi đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể rời nhà ra đi đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này liền không thể trả lời. Đây là nhà của chúng ta sự tình, chỉ cần cáo chi chúng ta, để cho ta tìm tới muội muội, chúng ta lập tức sẽ hai tay dâng lên thù lao, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Chu Vũ Tuyền ngậm miệng không nói, cũng không muốn nói ra tình huống đến, dù sao cái này thuộc về việc xấu trong nhà, khẳng định không thể nói rõ chi tiết. Đã như vậy, vậy ta đồng dạng không thể trả lời. Ta cùng muội muội của ngươi là bằng hữu, nàng lựa chọn rời nhà trốn đi, khẳng định có cùng với chính mình không nguyện ý đối mặt sự tình. Cho nên ta sẽ không nói ra. Dịch Thiên Vân nói ra. Tử Vũ Vi cũng chính là Chu Vũ Vi, nàng cùng Dịch Thiên Vân quan hệ còn có thể, nàng rất muốn giúp trợ hắn, chỉ là bất lực hỗ trợ. Ở trong nội tâm, Dịch Thiên Vân xem nàng như làm bằng hữu của mình. Vị công tử này, xem ra ngươi như thế nào cũng không chịu nói. Chu Vũ Tuyền sắc mặt lạnh lẽo, thay đổi bất thường, có một số việc chúng ta không muốn nói ra. Cái kia là nhà của chúng ta sự tình, ngươi càng không cần hiểu rõ quá nhiều, chỉ cần nói ra, cái này sẽ chỉ đối muội muội ta có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ta cũng không cảm thấy như vậy. Đã làm muội muội của ngươi bằng hữu, có một số việc ta vẫn phải nghe một chút mới biết được có đáng giá hay không đến nói ra. Dịch Thiên Vân không có lựa chọn nhượng bộ. Vị bằng hữu này, xem ra ngươi cũng không biết nơi này là địa phương nào. Hoàng chấp sự đứng dậy, biểu lộ ngưng trọng nói, đây đối với cả cái ngôi sao các mà nói, đều là một kiện chuyện rất lớn, cho nên ngươi nhất định phải nói ra, không phải vậy chúng ta liền phải mời ngươi đi một nơi, để ngươi suy nghĩ thật kỹ, phải chăng muốn nói ra. Nói hắn vỗ tay phát ra tiếng, theo sát lấy một đám tu luyện giả dâng lên, trong đó liền bao quát ba người kết đan kỳ cấp chấp sự khác. Từ trên lầu hoặc là lâu phía dưới cấp tốc chạy xuống dưới, đi tới Dịch Thiên Vân trước mặt. Hoàng chấp sự, thế nào? Đến đây nam tử trung niên dò hỏi. Hắn biết Vũ Vi tin tức, nhưng không chịu nói ra tới. Hoàng chấp sự trầm giọng nói, biết Vũ Vi sự tình. Nam tử kinh ngạc nhìn lấy Dịch Thiên Vân, chợt biểu lộ nghiêm túc nói, vị bằng hữu này, chỉ cần đem Vũ Vi ở đâu bên trong nói ra, chúng ta sẽ dành cho ngươi thù lao tương ứng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ta đã nói rồi, ta tự có phán đoán, Chu Vũ Vi là bằng hữu của ta, ta tôn trọng lựa chọn của nàng, nhưng các ngươi muốn từ ta trong miệng ép buộc nói ra, ta chỉ có thể nói không có khả năng. Dịch Thiên Vân khóa chặt lông mày, bọn hắn cái này thái độ làm cho hắn rất là khó chịu. Đã như vậy, cái kia vị bằng hữu này liền nhiều có đắc tội, không nói ra, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Hoàng chấp sự khoát tay nói ra, đem hắn bắt lại, vừa mới kết giao tốt quan hệ hợp tác, chớp mắt gian liền tan vỡ. Bực này đảo ngược quá mức đột nhiên, một người trong đó lập tức liền hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới. Lật bàn tay một cái, biến thành ưng chảo hướng bên này bắt lấy mà đến, từ ngưng đan kỳ cường giả trên thân thả ra lực lượng. Thật như cùng một con cự ưng tấn công mà đến, muốn đem hắn coi như con mồi bắt. Bất quá bọn hắn xuất thủ đều không có làm bị thương hắn ý tứ, đều là chỉ muốn tóm lấy hắn. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, lấy càng nhanh tốc độ bắt lại tay của đối phương cánh tay, chợt hung hăng vứt xuống đất, bành một tiếng bị ngã có chút vựng hồ, tuy nhiên cũng không có làm sao chí mạng, đúng vậy bị nện choáng một chút. Đối phương đều không có xuất thủ quá ác, vậy hắn liền sẽ không xuất thủ quá ác. Ta khuyên các ngươi đừng làm loạn, ta không khó bảo đảm lần sau xuất thủ ác hơn. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn nói ra. Cái này bọn hắn đều ngơ ngẩn. Xông đi lên đồng bạn tu vi tuy nói không cao, nhưng cũng có người kết đan kỳ tầng 5-6. Giây lát gian bị xuống đất ăn tỏi rồi. Chỉ có thể chứng minh một điểm, cái kia chính là Dịch Thiên Vân tu vi cao hơn. Dịch Thiên Vân vừa ra tay, trực tiếp trấn áp bên trong một cái chấp sự. Nếu là hắn ra tay hung ác một điểm, cái kia chính là chết chắc. Tại cái này xuất thủ đúng vậy cực kỳ nhanh chóng tình huống dưới, đem bọn hắn trấn trụ, chỉ có thực lực cường đại mới có thể có nói chuyện quyền. Bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau gian trong mắt thấy được mấy phần chấn kinh. Vô luận là tốc độ vẫn là lực đạo, đều hết sức kinh người. Viễn siêu vừa rồi chấp sự, ý vị này trước mắt người thanh niên này, tu vi đạt tới một cái so với bọn hắn phải cường đại hơn rất nhiều cấp bậc. Từ ở hiện tại Dịch Thiên Vân mang theo bách biến mặt nạ, để cho mình biến thành 24-15 tuổi thanh niên, cho nên bọn hắn nhìn không ra Dịch Thiên Vân số tuổi chân chính. Nếu là biết Dịch Thiên Vân số tuổi chân chính mới bất quá là 17 tuổi trái phải, cái kia càng thêm chấn kinh. Như thế nào, là lựa chọn động thủ đâu, vẫn là hảo hảo nói một chút đâu? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn biểu tình khiếp sợ, biểu lộ biểu hiện 10 phần lạnh nhạt. Khiếp sợ của bọn hắn đều trong dự liệu, cái này bọn hắn đều phải thận trọng suy tính. Mạnh như vậy tu vi, còn trẻ như vậy, chắc hẳn bối cảnh sẽ không quá đơn giản. Đây đều là ý nghĩ của bọn hắn. Trên thực tế Dịch Thiên Vân bất quá là nhất phẩm thế lực một phần tử thôi. Chỉ là bọn hắn cảm thấy trẻ tuổi như vậy, tu vi còn cao như vậy, không có đại lượng tư nguyên làm sao có thể bồi dưỡng được đi ra. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau một chút về sau, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Vị bằng hữu này, chúng ta không phải đặc địa làm khó dễ ngươi, chỉ là Chu Vũ Vi đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Nàng rời nhà trốn đi nhiều năm như vậy, đối tinh thần các tạo thành phiền toái rất lớn. Hoàng chấp sự thở dài, nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi khẳng định ép buộc nàng làm sự tình gì, nàng mới chọn rời nhà ra đi. Lấy ta biết tính tình của nàng, là một cái rất phụ trách người, tuyệt đối sẽ không làm ra sai lầm gì sự tình. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Chu Vũ Tuyền trầm mặc sẽ, chính là đi về phía trước một bước, căn bản không sợ Dịch Thiên Vân tu vi. Vị công tử này, đã ngươi muốn biết, vậy ta giống như thực nói cho ngươi đi, muội muội ta đào hôn. Đúng vậy, đơn giản như vậy, chuyện này ngoại giới không rõ ràng lắm, cho nên chúng ta vì giữ gìn tinh thần các danh dự, mới không có nói ra. Đào hôn? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, tình huống này ngược lại là có mấy phần cũ, nhưng là thường thường phát sinh sự tình, nhất là thể hiện tại đại gia tộc con cái trên thân. Căn bản thân bất do kỷ, hạnh phúc của mình đều là từ trong nhà khống chế, đích thật là bi kịch một điểm, chỉ là không nghĩ tới Chu Vũ Vi, đúng là lớn mật như thế, làm trái tinh thần các chỉ thị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.